Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Ngông Cuồng, là 2567. Một sát thủ người chơi nhìn nhảy xuống thân ảnh, đột nhiên hô, nhất thời, cả đám người liền xôi trào. Những tiềm tàng đó ở trong bóng tối đám người, rối rít đi ra bóng ma, hướng về Tần Nhiên chỗ rơi mà tới. Mà ngay tại lúc này, rầm rầm rầm, xa xa liên tiếp tam thanh súng vang lên. Từ lúc tiếng súng đầu tiên vang lên trước, giữa không trung rơi xuống Tần Nhiên cũng đã đặt lên lầu ba cửa sổ. Xoay người nhảy vào trong đó, phía sau hai tiếng súng vang lúc, người đã sớm mất đi hình bóng, giết chết tay đánh lén. Trong đám người nào đó sát thủ nhà chơi đầu lĩnh hô to. Lập tức, mấy thân ảnh liền hướng tay súng bắn tỉa vị trí phóng đi. Hướng về tay đánh lén phóng đi. Xa xa không chỉ mấy cái này thân ảnh. Trên thực tế, một số gần như một phần tư người hướng về kia trong phóng đi. Giết chết ba cái tay đánh lén tự nhiên không cần nhiều người như vậy. Trong bọn họ thật chính là muốn giết chết ba cái tay súng bắn tỉa người. Là lác đác không có mấy. Đại bộ phận còn lại là thấy tình thế không đúng, muốn rời khỏi, mà càng nhiều hơn, cũng không cam lòng, nhưng tự nhận là thực lực không đủ, muốn phải tạm thời rời xa một chút đục nước béo cò. Tới chỗ này sát thủ người chơi đều cùng dạ kiêu một dạng. Tại đến sau này, mới phát hiện mình bị lừa, nhưng phía trước cục thế khẩn trương thái quá, người nào đều không dám vọng động, hiện tại xuất hiện tốt như vậy cục diện. Nếu như còn không biết lợi dụng, đây mới thật sự là đứa ngốc, còn như còn lưu tại chỗ bất động sát thủ người chơi. Vậy cũng là đối với thực lực mình một cách tự tin. Hơn nữa, đối xứng hào nhiệm vụ quyển trục tình thế bắt buộc, vì sao, bọn họ lấy so với trước kia canh cảnh giác nội tâm. Ánh mắt uy hiếp nhìn người chung quanh, đoàn người bắt đầu phân tán, dựa theo riêng mình tiểu đội, tổ chức. Bắt đầu chia thành tất cả lớn nhỏ mười mấy, chiếm cứ toàn bộ kiến trúc trước sau trái phải đất trống. Trong đó, không có độc hành hiệp, lúc trước rời đi nhân trung, độc hành hiệp không thể nghi ngờ đứng ở tuyệt đại đa số. Ta, trước khi lên tiếng sát thủ người chơi đầu lĩnh chuẩn bị mở miệng lần nữa. Nhưng đối phương mới nói ra một chữ, Tần Nhiên liền từ trong kiến trúc lao tới, không có tuyển chọn phía sau. Hoặc là tả hữu cửa sổ, mà là trực tiếp từ cửa chính lao tới, trực tiếp đánh lên tên sát thủ này người chơi đầu lĩnh. Ô, màu đỏ sậm đại kiếm hai tay một cái chém ngang, ứng phó không kịp sát thủ người chơi đầu lĩnh căn bản không có tránh né dư địa. Chỉ có thể là dựa vào phòng ngự ngạnh kháng, nhất tầng lực tràng hộ thuẫn ra hiện tại trên người của đối phương. Tuy nhiên, tại đụng chạm lấy cuồng vọng chi ngữ kiếm nhận lúc, tầng kia lực tràng hộ thuẫn tựu thật giống bọt xà bông nhất phá nát. Liên đới sát thủ người chơi đầu lĩnh cũng bị một kiếm chặt đứt. Phốc, tiên huyết phun, Tần Nhiên không có né tránh. Chỉ vào đâm đầu vào nhiệt huyết, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hô, siêu, mấy thanh trường kiếm, trường đao, mấy chi tên, xen lẫn mấy viên đạn đồng thời kéo tới. Ba. Runzer chi mặc giáp có cường đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. Tại rất nhiều công kích rơi ở phía trên phía sau, tức khắc xuất hiện vết rạn, tùy bể tan tành, càng nhiều hơn công kích rơi vào Tần Nhiên trên người. Một bà từ trước người bổ tới trường đao, mở ra pon chi bí ẩn phòng hộ, mà từ phía sau lưng đâm tới lưỡng thanh trường kiếm, thì đồng thời xuyên thấu ám chi nha vũ cùng pon chi bí ẩn phòng hộ. Đâm vào Tần Nhiên sau lưng của, Tần Nhiên phảng phất không hề cảm giác đau, cũng không để ý chút nào vết thương trở nên lớn hơn nữa. Cứ như vậy xoay người huy kiếm, một kiếm quét ngang đem trước người sau người ba cái ung dung xé rách hắn phòng ngự sát thủ người. Chơi chém giết, cùng nhau bị chém giết còn có còn lại xông lên cho rằng có thể chiếm tiện nghi những tên. Nguyên bản cho rằng Tần Nhiên nên người bị thương nặng những tên. Cùng thành công cho Tần Nhiên chế tạo thương thế sát thủ các người chơi cùng nhau ngã vào cái này. Quét ngang một kích lên, huyết nhục văng tung tóe, nội tạng giàn giụa, địch mạng sống con người trôi qua, lại dành cho Tần Nhiên sức sống vô tận. Hắn xanh long hoạt hổ tiếp tục xung phong, siêu, phốc, trong bóng tối bay tới một mũi tên, đâm vào Tần Nhiên trên vai. Tần Nhiên một bả lôi ra mũi tên kia tên, trở tay ném về trong bóng tối. Ách, kim loại tên đâm vào máu thịt trong thanh âm, một cái cổ họng bị xen vào mũi tên sát thủ người chơi. Hai tay che cổ họng, trong miệng mang theo ý tứ hàm xúc không rõ ngôn ngữ. Lảo đảo từ trong bóng tối điệt xuất, té trên mặt đất, cả người co quắp mấy cái phía sau mới không có tiếng động. Nhưng Tần Nhiên lại không nhìn thấy, khi hắn trở tay ném ra mũi tên kia tên thời điểm. Cũng đã lần thứ hai hướng về hắn nhận định phương hướng phóng đi. Mà càng nhiều hơn công kích ngăn cản đợi Tần Nhiên tiến lên. Tần Nhiên lại trước sau như một đối với này hướng hắn phách khảm. Ám bắn mà đến công kích. Làm như không thấy, chỉ trong tay hắn cuồng vọng chi ngữ điên cuồng bên trái phách bên phải chạm đợi tiến lên trên. Đường địch nhân, kiêu ngạo, bất tuân, một cổ trước nay chưa có cộng minh cảm giác xuất hiện ở Tần Nhiên cùng cuồng vọng chi ngữ lên. Cuồng vọng người nói cuồng vọng chi ngữ, hát vang thở phào, dám chưa từng có từ trước đến nay. Cuồng vọng người làm cuồng vọng việc, nhìn tới cựu địch, dám giết hết sở hữu. Lấy tổn thương hoán mạnh, sẽ không tiếc, yêu dị hồng sắc bắt đầu lóng lánh tại kiếm thật lớn trên mũi dao. Nó trở nên càng phát ra sắc bén, không thể địch nổi, bất luận cái gì che ở nó trước người người, đều bị một kiếm chặt đứt, bất luận là kim loại vũ khí, vẫn là huyết nhục chi khu, không có một ngoại lệ. Hí, thấy như vậy một màn sát thủ các người chơi rối rít ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bọn họ tự nhận là nếu như thụ cùng Tần Nhiên một dạng thương thế. Không nói hoàn toàn mất đi hành động lực, chí ít cũng sẽ có điều trệ sắp mới đúng. Có thể Tần Nhiên, người điên, không có đau đớn quái vật sao? Sở hữu sát thủ người chơi đáy lòng toát ra ý niệm như vậy. Mà trên thực tế, Tần Nhiên hận không thể la to một phen, nhưng hắn không thể, không chỉ có là bởi vì chu vi toàn bộ là địch nhân. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian, thậm chí, Tần Nhiên rất rõ ràng nếu như không có dung hợp chi tâm mang tới tà dị thân thể cùng ma này đám. Nghĩ chi cổ tay đặc hiệu phệ hồn vì hắn mang đến viễn siêu người khác phòng ngự. Sinh mệnh, thể lực, đồng thời liên tục không ngừng tiến hành bổ sung. Hắn đã sớm ngã xuống, nhưng hắn chỉ cần không thể hạ, vậy sẽ phải dựa theo ước định, hoàn thành hắn phải làm tất cả. Tần Nhiên cắn răng kềm chế, ý niệm của hắn giữa chỉ còn lại có sông, sông, sông, che ở trước mặt hắn tất cả trở ngại, sát, rít gào trầm trầm giữa, bạo ngược giết chóc, dục vọng, từ tim nhảy lên giữa phun ra, nhất thời, một con xinh xắn chi chu hư ảnh tại Tần Nhiên trên tay phải lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt. Nhưng nó lại làm cho Tần Nhiên không có rơi vào suy yếu. Tương phản, nó lệnh Tần Nhiên càng chiến càng mạnh, chỉ tất cả đều phát sinh nhanh như vậy. Cho dù là ẩn giấu ở trong bóng tối Rachel cũng không có phát hiện con nhện kia hư ảnh. Làm là thứ nhất cái lên tiếng vạch trần Tần Nhiên thân phận. Sau đó hữu ẩn giấu ở trong đám người trợ giúp Tần Nhiên xử lý một ít bắn tên trộm ra hỏa Rachel. Có thể nói quan tâm nhất Tần Nhiên, ngay cả nàng cũng không có phát hiện, thì càng thêm không cần phải nói những sát thủ khác người chơi. Lúc này phần lớn sát thủ người chơi đối mặt với rơi vào điên cuồng giết hại Tần Nhiên sớm đã là sinh lòng thối ý, sở dĩ còn đuổi sát không thà, cũng bất quá là bởi vì trong lòng tham dục a, mà còn dư lại một phần nhỏ, như trước nắm chắc phần thắng, chỉ ít. Hiện tại là như vậy. Hết chương.